Đỉnh cao phú quý, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Không chỉ Trịnh Húc, những người còn lại cũng bắt đầu chảy máu mũi họ hoảng sợ. Trịnh Húc nắm lấy Lý Nam Địch cổ áo, tức giận nói: "Ngươi làm cái quái gì vậy?" Tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong, một ngụm máu từ trong miệng trào ra như lũ vỡ bờ. Năm người kinh ngạc nhìn Lý Nam Địch, sau đó đều ngã xuống đất. Lý Nam Địch nhanh chóng lấy trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng cô. Sau đó hít thở sâu, hắn liếc nhìn vài người ngã xuống đất bắt đầu co giật đổ rất nhiều máu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường cùng khinh thường. "Cho ta uống thuốc, ngươi cũng có thể nghĩ ra, Lý Nam Địch một bác sĩ già người Trung Quốc có thể bị họ tính toán như thế nào?" Kỳ thật Trịnh Húc quá kiêu ngạo, muốn theo đuổi một chút cao hứng, bọn họ cảm thấy cá chết nhàm chán, cho nên không có trực tiếp làm cho Lý Nam Địch rối rắm. Chỉ là sự thiếu sót này đã cho Lý Nam Địch một cơ hội. Lớp sơn trên móng tay trỏ và ngón giữa của cô ấy thực chất là một loại độc dược cực mạnh, và thuốc giải độc nó cũng được dùng để tự vệ. Cô hỏi Trịnh từ một điếu thuốc lấy móng tay trỏ lau tàn thuốc, lấy tay che miệng khi vừa hút thuốc vừa ho, sau đó lấy thuốc giải độc trên ngón giữa. Làn khói phát tán chất độc vào không khí, lấp đầy căn phòng tối tăm này. Chỉ cần họ hít thở, họ sẽ bị trúng độc, điều này tuyệt vời hơn nhiều so với việc bỏ thuốc vào rượu. Loại thuốc mà Lý Nam Địch uống sau đó là thuốc giải độc của Mã Quân, có thể giải trừ phần lớn độc tính. Theo cách này, chỉ cần chậm lại một chút, thuốc trên người cô sẽ không còn tác dụng. Đối với Trịnh Húc, theo quan điểm của cô, loại cặn bã này không đáng tiếc chết đi được. Sau khi tỉnh lại, Lý Nam Địch tìm kiếm vàng vỡ trên người những người này, sau đó bình tĩnh rời đi. Chỉ là cô ấy đã bỏ qua một điểm. Đây là đảo vàng, khu vực số 4, một nơi ngoài pháp luật đầy rẫy ma quỷ ở khắp mọi nơi. Ở phía bên kia, Trình Uyên đã rời khỏi động vàng vào nửa đêm. Trên các đảo thường có mưa, mưa mới cách đây vài ngày và mặt đất còn đầy bùn mới nên việc theo dõi bước chân của một người không quá khó khăn. Ít theo manh mối, anh từ từ tìm kiếm, tìm không thấy thì quay lại nơi đã tìm trước đó và nhìn về hướng khác. Theo cách này, phải mất 4 ngày đầy đủ để chốt mục tiêu trong khu vực 4. Trình Uyên đã từng đến đảo vàng trước đây, nhưng anh ấy đã đến khu vực 3 và chưa bao giờ đến khu vực 4. Nhưng tôi cũng đã nghe nói về khu vực số 4, Trung Hoan từng nói với anh ta rằng, quận 4 thực sự hỗn loạn hơn quận 3. Nó giống như trở về một xã hội nô lệ, và phụ nữ là mặt hàng có thể mua bán tùy ý, đến quận 4 tương đương với đặt chân đến thành phố, khi đã vào thành phố thì mọi dấu vết sẽ biến mất. Trình Uyên cau mày, rồi tình cờ tìm một nhà hàng có nhiều hơn một gia đình để ăn. Sau khi ngồi xuống cửa sổ, người phục vụ đến và hỏi: "Thưa ông muốn gọi món gì?" Khi Trình Uyên bước ra, anh ta mang ra một viên gạch vàng từ trong hố vàng, rồi nghĩ ra cách bẻ nó thành nhiều mảnh nhỏ. Lấy một miếng có kích thước bằng ngón tay của bạn và đặt nó trên bàn. Đôi mắt của người phục vụ chợt lóe lên ánh vàng. Trình Uyên hỏi, em có thể nói cho anh biết những ngày này trong thành phố đã xảy ra chuyện gì không? Người phục vụ chợt mỉm cười, nắm lấy vàng rồi cười nói. Đương nhiên rồi, thưa ngài muốn hỏi gì cũng được, muốn biết thì phải trả lời thật. Trình Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây chúng ta có tìm thấy gì ở khu số 4 không? Có rất nhiều mỹ nữ, người phục vụ khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Muốn tìm mỹ nữ thì có thể đi chợ đêm, trời tối mịt, nghe nói quận chủ Bạch chúng ta gần đây tìm được một nhóm. Những người đẹp tuyệt đẹp đến từ các quận khác, người ta ước tính rằng sẽ có một cuộc đấu giá đặc biệt vào tối nay. Chợ đêm? Trình Uyên không khỏi nhíu mày hỏi. Chợ đêm ở đâu? Người phục vụ khẽ giật mình, ngạc nhiên nói. Sao ạ, thưa ông không ở quận 4? Trình Uyên chợt bừng tỉnh, vội vàng gật đầu. Không phải, tôi đến đây làm ăn ở quận 4. Khi nghe nói đó là một doanh nhân, mắt người phục vụ bỗng sáng lên, vui mừng nói. Thảo nào ông chủ xa hoa như vậy, hóa ra là ông chủ. 6 quận ở đảo vàng không ưa nhau, nói chung là không dám vượt qua các quận, bởi vì cho dù bạn bị đánh chết ở nơi này, cũng không ai đứng ra bênh vực bạn. Bất kể ở địa hạt nào, luôn có một loại người cần gặp, đó là thương nhân. Cũng giống như nhà họ Lý ở quận 3 thường làm ăn với người nước ngoài cũng đến đảo vàng để làm ăn, vì vậy họ trở thành khách của nhà họ Lý và muốn tiếp đãi họ trong một bữa tiệc linh đình. Đảo vàng bị đóng cửa và những người bên trong muốn đi ra ngoài nhưng không thể ra ngoài, vì vậy nhiều hàng hóa phải được mang vào. Và điều này đòi hỏi các nhà kinh doanh bên ngoài. Vì vậy, một doanh nhân có thể tự do qua lại đảo vàng là một nhân vật được người dân đảo vàng và giới thượng lưu của đảo vàng kính trọng. Ông chủ chợ đêm ở đường đối diện, còn nơi đấu giá cho nữ nô lệ thì ở đấu giá hội. Người phục vụ cung kính nói, Trình Uyên gật đầu nói. Không sao, chỉ cần đưa cho tôi một bàn đồ ăn đặc sản của nhà hàng cậu. Người phục vụ gật đầu và rời đi. Mấy ngày nay tìm kiếm trong núi rừng hoang vu thật sự rất buồn ngủ. Trình Uyên tìm một gốc cây lớn nghỉ ngơi trên đó, khi đói thì hái một ít quả dại có vị chát để ăn. Và cơ thể anh ấy bây giờ vẫn còn rất yếu, sức lực của anh ấy dường như đã bị tiêu hao, và nó càng ngày càng yếu đi. Vì vậy, hắn chuẩn bị ăn cơm no nê, sau đó tìm một chỗ tắm rửa thay quần áo, tối sẽ đến đấu giá hội xem. Trình Uyên không muốn gặp Lý Nam Địch ở một nơi như đấu giá hội. Tuy nhiên, anh không biết phải xem cụ thể ở đâu. Anh đang ăn, bỗng cuộc trò chuyện của một vài người ở bàn bên cạnh khiến anh chú ý, này, mấy ngày trước ngươi có nghe nói một người ngoại tộc họ Đường bị hạ độc chết. Em đang nói về Trịnh Húc. Vâng, Trịnh Húc, đó không phải là em họ của thiếu gia và vợ nhà Đường bị đầu độc chết ở khu số 4 sao? Giết chết người cái mông đít, không biết thằng nhóc Trịnh Húc kia chỉ là một cái phôi thai khiêu dâm. Ích cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi nghe nói rằng anh ta yêu một người đẹp tuyệt trần, sau đó trở nên say mê, đánh thuốc mê và muốn đuổi một người nào đó ra khỏi nhà, nhưng hóa ra. Chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng không ngờ mỹ nhân kia lại là cao thủ hạ độc, không chỉ giải được độc dược mà Trịnh Húc đã bôi lên người, ngược lại còn hạ độc Trịnh Húc cùng mấy người. Cho đến chết, wow, quá tuyệt vời ha ha, thật là tuyệt, ôi, thật đáng tiếc mỹ nhân đó vẫn bị thiếu gia nhà Đường bắt được. À, thật đáng tiếc nghe nói Đường thiếu gia còn biến thái hơn Trịnh Húc. Nghe đến đây, Trình Uyên không bình tĩnh lại, mỹ nhân có thể tiêu độc giải độc đây chẳng phải là Lý Nam Địch sao? Cách chương.